Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, đột nhiên không kịp chuẩn bị kinh hỉ. Bởi vì bên ngoài có tiên phong truyền thông tuyên bố hội. Vì lẽ đó dẫn đến buổi biểu diễn hiện trường cùng bên ngoài phảng phất lại như là hai cái thế giới. Người bên ngoài đang bàn luận tuyên bố hội trên cấp siêu sao. Hiện trường người đang thảo luận ngày hôm nay tiết mục sẽ đặc sắc đến cái nào trình độ. Bởi vì có Trương Dương ở phía sau áp trận. Tất cả mọi người đều lạ kỳ yên tâm. Không lo lắng trận này buổi biểu diễn chất lượng. Liền TV đài tiết mục Trương Dương cũng có thể làm đến như vậy đặc sắc. Hắn làm sao có khả năng khoan dung chính mình dưới cờ duy nhất một ca sĩ trận đầu buổi biểu diễn. Không như ý muốn đây. Quang từ trận này buổi biểu diễn tuyên truyền bên trong khán giả liền có thể thấy được Trương Dương. Coi trọng cỡ nào Diệp Uyển lần lên sàn. Nói không khuếch đại, có một phần nhỏ người sở dĩ mua phiếu đi tới hiện trường đều là hướng về phía Trương Dương ở hậu. Trường áp trận mà đến. Trong lúc vô tình, 8 giờ đến, nhìn trên sàn nhảy xuất hiện đếm ngược. Hiện trường khán giả rất tự giác đều yên tĩnh lại. Duỗi dài cái cổ đầy mặt hưng phấn nhìn phía sân khấu. Trên sàn nhảy đen kịt một màu. Chỉ có trên màn ảnh lớn đếm ngược liên tục lấp lóe. Tính giờ ở nhảy đến linh thời điểm. Trên sàn nhảy ánh đèn bỗng nhiên sáng lên. Từ trên phóng mà xuống đèn pha vừa vặn rọi sáng vừa thăng lên sân khấu Diệp Uyển. Ác nhìn một bộ quần dài trắng Diệp Uyển. Hiện trường khán giả đưa lên tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Một nhánh chi gậy huỳnh quang càng là không ngừng mà rung động. Diệp Uyển đứng ở trên đài. Trên mặt mang theo không che giấu nổi ý cười cùng kích động. Hướng về khán giả sâu sắc bái một cái. Nói rằng, cảm ơn, cảm tạ các ngươi tới đến ta buổi biểu diễn. Ác khán giả đưa ra nhiệt tình đáp lại. Diệp Uyển lần thứ hai cúi đầu. Sau đó, nhường rất nhiều người đều quen thuộc âm nhạc vang lên. Diệp Uyển theo âm nhạc nhẹ nhàng đánh nhịp, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, không có ai biết nàng bây giờ có cỡ nào kích động, cũng không người nào biết nàng bây giờ có cỡ nào căng thẳng. Tuy rằng mấy tháng trước cũng đã biết mình muốn mở buổi biểu diễn, nhưng chân chính đến này một ngày, chân chính đứng cái này trên sàn nhảy thời điểm, trong lòng nàng vẫn là không bị khống chế có chút sốt sắng. Đây là nàng lần thứ nhất mở buổi biểu diễn. Lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy người nghe. Nàng rất kích động. Phi thường kích động. Nàng cũng phi thường mừng rỡ. Phi thường mừng rỡ. Mười mấy giây sau, nàng giơ lên microphone. Nếu như kiêu ngạo không bị hiện thực biển rộng lạnh lùng đập xuống, lại sao hiểu được. Muốn nhiều nỗ lực mới đi được đến phương xa. Một, giấc mơ ban đầu. Mở màn, trong miệng sướng này ca, trong mắt nhìn trước mắt mấy ngàn vị người nghe, Diệp Uyển tâm tình bỗng nhiên trở nên rất cảm khái. Giấc mơ ban đầu a, này ca thật sự sướng ra tiếng lòng của nàng, sướng ra giấc mộng của nàng. Mấy năm trước, bị tiên phong truyền thông phong sát thời điểm, nàng chưa hề nghĩ tới chính mình còn có thể có mở buổi biểu diễn này một ngày. Hơn nửa năm trước, cùng tiên phong truyền thông giải ước thời điểm, nàng thậm chí chưa hề nghĩ tới chính mình còn có thể tiếp tục sinh động ở cái này vòng tròn. Đem nước mắt trang ở trong lòng, sẽ mở ra dũng cảm hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giấc mơ ban đầu, nắm chặt ở trên tay. Tươi đẹp âm thanh xuyên thấu qua Diệp Uyển trong tay ống nói truyền tống đến. Toàn trường, nghe được hiện trường mấy ngàn vị khán giả một mặt say sưa. Một khúc sướng thôi, Diệp Uyển cúi đầu, ác khán giả nhiệt tình hoàn toàn bị nhen lửa, không khí của hiện trường bắt đầu trở nên nhiệt liệt rất nhiều. Cũng vừa lúc đó, hiện trường vang lên sống động âm nhạc, mười mấy vị thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ từ sân khấu hai bên chạy mau ra. Theo sống động âm nhạc nhanh nhảy lên, chỉnh tề như một vũ đạo động tác cực kỳ kích thích nhãn cầu. Sau lưng cảnh âm nhạc dưới sự kích thích. Rất nhiều khán giả thậm chí đều có muốn cùng nhảy lên đến kích động. Vừa lúc đó, trên sàn nhảy Diệp Uyển hai tay bỗng nhiên hòa thân mà mở. Theo một tiếng sức bùng nổ tiếng vang, mặc ở Diệp Uyển trên người quần dài trắng bỗng nhiên nổ tung mà mở. Hóa thành từng mảng hoa tiết ở giữa không trung bay lượn. Oa, khán giả một mặt thán phục. Bị cái này huyễn khốc hình ảnh cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Còn không đợi khán giả phản ứng lại. Ăn mặc một bộ vũ đạo phục Diệp Uyển cũng theo những kia các thiếu nữ nhảy lên. Nhịp cùng động tác cùng vũ đạo đội hòa làm một thể. Ác phản ứng lại khán giả lớn tiếng hoan hô. Lấy này để diễn tả mình kích động cùng mừng rỡ. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Diệp Uyển hiển nhiên là theo cái này vũ đạo đội đồng thời luyện tập qua thời gian rất lâu. Không phải vậy không thể nhảy đến tốt như vậy. Chỉnh tề như vậy. Tất cả mọi người đều cảm nhận được thành ý của nàng. Trương Dương thích ý ngồi ở phía sau đài. Hưởng thụ truyền vào bên tai tiếng ca cùng tiếng hoan hô. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất ở hiện trường quan sát buổi biểu diễn. Liền ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được. Ở hiện trường xem cùng ở trên TV xem xong tất cả đều là hai loại cảm giác. Ở trước máy truyền hình. Làm sao cũng không cảm giác được loại này nhiệt tình bầu không khí. Trên sàn nhảy, Diệp Uyển bắt đầu biểu diễn. Tại sao chính là không tìm được không tàn hoa hồng? Tại sao gặp phải vương tử cũng không đủ? Vương tử A, khi nghe đến Diệp Uyển đem này ca sướng sau khi ra ngoài. Khán giả càng là cả kinh há to miệng. Biểu hiện trên mặt là lại mừng rỡ lại không thể tin được. Bởi vì nàng hiện tại ở sướng chính là một bọn họ chưa từng nghe qua ca. Nàng lại ở buổi biểu diễn trên hát một mới ca. Ác nghe êm tai đến bạo tiếng ca. Khán giả điên rồi. Gần như cùng lúc đó nhọn kêu thành tiếng. Vì cái này đột nhiên không kịp chuẩn bị kinh hỉ hoan hô khen hay. Ngồi ở tuyến đầu vài tên phóng viên giải trí cũng ngây người. Vừa nãy bọn họ đều bị Diệp Uyển cái kia bộ quần áo chế tạo ra hiệu quả hấp dẫn. Lại không có chú ý tới này ca âm nhạc là hoàn toàn xa lạ. Nghe bên tai khán giả tiếng hoan hô. Các ký giả trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Dồn dập lấy ra bên người mang theo computer bắt đầu biên soạn tin tức. Như thế một cái sức bùng nổ tin tức nếu như đi ra ngoài. Phỏng chừng sẽ khiếp sợ một đám đông người chứ. Ở buổi biểu diễn trên bố mới ca. Này cũng thật là chưa từng có ai a. Trong nháy mắt này. Những phóng viên này đều không hẹn mà cùng cảm thán. Trương Dương quả nhiên là một không theo lẽ thường ra bài chúa ơi. Người khác vì bố một mới ca đều là trước đó làm tốt đầy đủ chuẩn bị đầy đủ tuyên truyền đầy đủ phô. Trương, hắn ngược lại tốt, liền như thế tùy tùy tiện tiện ném ra. Về phần tại sao như thế xác định này ca là Trương Dương viết. Là bởi vì bọn họ biết vào lúc này, trừ hắn bên ngoài. Lại không người nào dám cho Diệp Uyển viết ca. Bọn họ thậm chí có thể kết luận Diệp Uyển tối hôm nay muốn sướng ca cũng đều là hắn ca. Những khác ca đồng dạng là không dám trao quyền cho nàng. Bởi vì không người nào dám cùng Trương Dương này cái người điên như vậy trắng trợn đắc tội tiên. Phong truyền thông. Trên sàn nhảy. Âm nhạc tiết tấu trở nên càng lúc càng nhanh. Ta không muốn ta không có muốn hay không lớn lên. Sau khi lớn lên thế giới liền không đồng thoại. Ta không muốn ta không có muốn hay không lớn. Lên, ta tình nguyện mãi mãi cũng bổn lại ngốc. Ác nhiệt tình khán giả liên tục hoan hô. Buổi biểu diễn bầu không khí vào đúng lúc này đạt đến một đỉnh cao. Nghe được này ca sao sao bộ phận. Liền chính đang biên soạn tin tức phóng viên giải trí môn cũng không nhịn được đình hạ xuống động. Tác trong tay, đưa ánh mắt tìm đến phía sân khấu. Này ca đúng là quá êm tai a. Diệp Uyển một bên nhảy một bên sướng. Toàn thân tâm tập trung vào. Hưởng thụ phần này thuộc về nàng vinh quang. Ta không muốn ta không có muốn hay không lớn lên. Sau khi lớn lên ta sẽ mất đi hắn. Ta yêu tha thiết hắn yêu tha thiết ta hắn. Làm sao sẽ yêu người khác nàng. Âm nhạc ngừng lại. Trên sàn nhảy Diệp Uyển cùng các thiếu nữ cũng ngừng lại. Ác khán giả như là giống như bị điên lên tiếng cuồng hô. Lại sướng một lần. Thính phòng bên trong bỗng nhiên truyền ra âm thanh như thế. Sau đó, âm thanh như thế càng ngày càng nhiều. Lại sướng một lần. Lại sướng một lần. Trên sàn nhảy, còn ở thở dốc Diệp Uyển nở nụ cười. Cười đến phi thường sán lạn. Phi thường hài lòng. Dưới đài, các ký giả vẻ mặt cũng biến thành thập phần đặc sắc. Ở buổi biểu diễn trên nhường ca sĩ đem đồng nhất ca sướng hai lần. Này ở trước đây hẳn là chưa từng có sinh qua chứ. Cảm ơn mọi người. Diệp Uyển cười cúi đầu. Hỏi, mặt sau còn có càng êm tai ca. Các ngươi nhất định phải tiếp tục nghe một lần sao? Muốn, khán giả cùng kêu lên trả lời. Diệp Uyển nụ cười trên mặt rũ sán lạn. Đẹp đẽ nói, ta không thể đáp ứng các ngươi. Bởi vì ông chủ của ta sẽ không đáp ứng. Hống thính phòng truyền ra ồn ào cười to âm thanh. Buổi biểu diễn toàn bộ hành trình sẽ ở buổi tối ngày mai đổ bộ kỳ tích thị tần. Đại gia nếu như còn muốn tiếp tục nghe một lần, đến thời điểm có thể đi nhìn nha. Diệp Uyển tự chủ trương giúp kỳ tích thị tần làm một quảng cáo. Cười nói, đây là một mới ca, là ông chủ của ta 2 tháng trước viết, gọi, không muốn lớn lên, chấm ngoặc kép, ác khán giả tiếp tục hoan hô. Đối với Diệp Uyển lời nói ra cũng không cảm thấy bất ngờ. Xem qua, che mặt ca vương, bọn họ từ lúc nàng vừa nãy sướng thời điểm cũng đã đoán được này ca là Trương Dương viết. Các ngươi biết ông chủ của ta là ai sao? Diệp Uyển cùng khán giả hỏi. Khán giả cùng kêu lên trả lời. Trương Dương. Diệp Uyển nở nụ cười. Cảm giác mình hô tức đã bình tĩnh lại. Nàng không được giấu vết hướng mặt sau ban nhạc gật gật đầu. Khinh nhu âm nhạc vang lên. Ở âm nhạc vang lên trong giây lát này, không ít khán giả cũng đã nghe được. Đây là Vội Vã Năm Ấy. Âm nhạc Trương Dương ở ca vương trên sàn nhảy sướng qua này ca. Nghe được Diệp Uyển muốn sướng này ca, khán giả cũng là đại cảm thấy hứng thú. Bọn họ còn chưa từng nghe qua nữ bản Vội Vã Năm Ấy. Diệp Uyển nhẹ nhàng đánh nhịp, sau đó giơ lên microphone, nhẹ giọng sướng nói: Vội Vã Năm Ấy chúng ta đến tột cùng nói rồi mấy lần gặp lại sau khi lại kéo dài. Đáng tiếc ai có hay không yêu không phải một hồi thất tình mặt trên hùng biện. Oa, nghe yêu mỹ này âm thanh, khán giả lần thứ 2 kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ rất kinh ngạc hiện nữ bản Vội Vã Năm Ấy nghe thật giống càng êm tai. Đứng ở phía sau Trương Dương nghe được khán giả ra thán phục thanh, không nhịn được lườm một cái. Hắn đương nhiên biết bọn họ đang thán phục cái gì. Đơn giản chính là Diệp Uyển sướng đến tốt hơn hắn nghe chứ. Đối với kết quả này, hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Diệp Uyển là nhân sĩ chuyên nghiệp. Sướng đến tốt hơn hắn nghe lại có cái gì kỳ quái đây. Nghe phía trước trên sàn nhảy truyền đến âm thanh, Trương Dương không thừa nhận cũng không được. Này ca nhường hắn sướng đi ra, thực sự là bạch mù. Tốt ca, quả nhiên là thân thiết cổ họng sướng đi ra mới có cảm giác a. Một, Vội Vã Năm Ấy, hát xong, Diệp Uyển lại hát chính mình trước đây một lão ca. Tương tự là vừa múa vừa hát một ca, Kính Ca Cay Vũ, dẫn tới hiện trường khán giả xôi trào khắp trốn, hoan hô không ngừng. Nghe này ca, Trương Dương cũng từ vị trí ngồi dậy đến, quay về tấm gương thoáng thu dọn một hồi. Vừa múa vừa hát là rất phí thể lực. Hát xong này ca hậu Diệp Uyển sẽ nghỉ ngơi 10 phút. Vì lẽ đó, hắn lên sân khấu biểu diễn thời gian lập tức liền muốn đến. Đừng hỏi ta váy nổ tung hiệu quả là làm thế nào đến. Ta cũng không biết, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.